Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Thần Sứ. T. Người áo đen kinh ngạc không thôi, dị giáo đồ lực lượng mạnh như vậy. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, mình dạng này không được. Chuyện biến đổi nói ra, kẻ địch cường đại đến đâu tại ta chủ thần uy hạ chắc chắn hủy diệt. Sau cách chủ giáo cũng không để ý hắn, xuất ra một phong thư đưa cho người áo đen, trầm giọng dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra, Alex kỵ sĩ, người lập tức mang theo ta tin tiến về Turing Thành, đem phong thư này giao cho nam khu đại chủ giáo Pyrlok các hà. Người áo đen, cũng chính là Alex kỵ sĩ trịnh trọng tiếp nhận tin, gật đầu nói ra, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến Turing Thành. Tự tay đem tin đưa đến Pyrlok các hạ trong tay. Đi thôi, người áo đen khom người rời đi. Sau cách chủ giáo một thân một mình đứng tại trong bóng tối. Thật lâu không nói, co thành phương nam ngoài 30 dặm một cái tiểu sơn thôn. Dưới ánh nắng chói chang, Đoạn Huy cùng 3 tên nguyên đồng đội mang theo mười mấy tên tín đồ đứng tại cửa thôn chờ đợi. Qua gần nửa giờ, cửa thôn đường nhỏ cuối cùng xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Rất nhanh bóng người tiếp cận, là một cái thân mặc áo bào đỏ chống pháp trượng người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc tiếp cận cửa thôn, Đoạn Huy mang theo đám người nghênh đón tiếp lấy. Xa xa cúi đầu xuống cung kính quỳ lạy, vĩ đại dung nham chi thần con dân, bái kiến vĩ đại chủ sứ giả. Diệp Thần mặt không biểu tình ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong nháy mắt, đã đem toàn bộ làng quét vào trong mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, dùng bình thản thanh âm nói ra, vĩ đại dung nham chi thần ở trên. Không sai, Diệp Thần cái phân thân lần này lấy thần sứ danh nghĩa tới đây. Lúc đầu hắn từ phim đầm lầy sau khi ra ngoài là chuẩn bị đi địa phương khác du lịch. Nhưng ở nửa đường thu được chân thân truyền đến tin tức. Đoạn Huy chờ tín đồ thông qua cầu nguyện câu thông chân thân. Thỉnh cầu dung nham chi thần phái ra cao thủ đến đây co thành. Dùng để ngăn cản chiến tranh chi thần bắn ngược. Đối bọn hắn hiệu suất Diệp Thần coi như thật hài lòng. Đến bây giờ, liên tiếp hắn chân thân tín ngưỡng chi tuyến tổng số đã trên ngàn. Mặc dù phần lớn là hiện tín đồ cùng cạn tín đồ, nhưng cái này đã rất tốt. Chờ thời gian chậm rãi chuyển rời, hiện tín đồ lại biến thành cạn tín đồ lại biến thành thật tín đồ, mà thật tín đồ lại biến thành thành kính tín đồ. Tín ngưỡng trên cơ bản đều là như thế tới, trừ phi tình huống đặc biệt, sẽ rất ít có tín đồ ngay từ đầu liền là thật tín đồ trở lên. Tại trong thôn, đã dùng tảng đá xây ra một cái tiểu thần điện, có chút thô ráp, thần điện bên trong có một tôn mô phỏng dung nham nguyên tố pho tượng. Phía trên tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt, rất nhiều thôn dân ở đây cầu nguyện, Đoạn Huy bọn hắn mặc dù thu hoạch được Diệp Thần cảm hóa, nhưng cũng chưa từng gặp qua hắn chân thân dáng dấp ra sao. Cho nên tượng thần là một tôn dung nham nguyên tố, nhưng cũng không ảnh hưởng công năng. Tín đồ cầu nguyện sinh ra tín ngưỡng chi lực vẫn là bị hắn hấp thu. Tín ngưỡng, mấu chốt là tín ngưỡng đối tượng. Trong lòng bọn họ dung nham chi thần dài dạng này đó chính là dạng này. Nếu như thời gian lâu tín đồ đủ nhiều, sẽ từ từ ảnh hưởng đến hắn chân thân. Có cực lớn khả năng làm hắn sinh ra dung nham nguyên tố cái chủng tộc này thần chức. Chủng tộc thần chức đều không kém. Giống người lùn chủ thần, tinh linh chủ thần đều là cường đại thần lực. Cho dù là một chút bất nhập lưu chủng tộc thần cũng không yếu. Trọng yếu nhất chính là trở thành chủng tộc chủ thần về sau. Chỉ cần có cái chủng tộc này, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp thần lực. Dù là không tín ngưỡng chủ thần tín ngưỡng cái khác thần linh, cũng muốn điểm một tia tín ngưỡng là chủng tộc thần. Thế gian lợi hại nhất chủng tộc thần là nhân loại, lấy nhân loại trải rộng đa nguyên vũ trụ số lượng cùng chư tộc bên trong số 1 số 2 trí tuệ. Một khi có thần chỉ ngưng tụ cái này thần trước, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể trở thành so cường đại thần lực càng cường đại hơn vĩ đại thần lực. Nhưng mà chưa bao giờ cái nào thần linh có thể ngưng tụ cái này thần trước. Dù là có thần chỉ có khả năng ngưng tụ cái này thần trước, cũng sẽ bị cái khác thần linh liên hợp chèn ép giết chết. Thần điện sau trong một gian phòng. Gian phòng bên trong liền Đoạn Huy cùng khác 3 tên đồng đội trở thành tín đồ của hắn về sau. Quan hệ giữa bọn họ không còn là đội trưởng đồng đội, mà là có được cộng đồng tín ngưỡng huynh đệ, không có chia cao thấp. Diệp Thần khoanh chân ngồi dưới đất, mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn. Đoạn Huy trầm ngâm một chút, nói với hắn, chúng ta phát triển quá nhanh, đã khiến cho co thành chiến tranh giáo đường chú ý. Bill hai huynh đệ lần nhắc nhở chúng ta, bọn hắn ngay tại chuẩn bị cái gì, có khả năng sẽ đối với chúng ta động thủ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh tảng đá sàn nhà, đợi một hồi mới ngẩng đầu nói ra, ngươi có đề nghị gì? Đoạn Huy tựa hồ sớm có đoán trước, lập tức tiếp lời trả lời, chúng ta không thể trực tiếp công kích chiến tranh giáo đường, kia tương đương với hướng chiến tranh giáo hội toàn diện khai chiến. Ta chủ tín ngưỡng vừa mới bắt đầu, toàn diện khai chiến trung thành tín đồ tổn thất quá lớn, bất lợi cho ta chủ tín ngưỡng truyền bá. Hắn cực kỳ thông minh, cũng không có nói thẳng hiện tại dung nham chi thần giáo hội đánh không lại chiến tranh giáo hội. Cực kỳ uyển chuyển tiếp tục nói ra, ta có một cái ý nghĩ, không biết sứ giả là phủ nhận nhưng... Diệp Thần cầm điểm nhẹ nói, Bill huynh đệ hiện tại là MacPherson gia tộc duy nhất hậu đại. Nếu như dâu tử tước hiện tại chết đi, từ Bill huynh đệ kế thừa tước vị, lại từ Bill huynh đệ lấy lãnh chúa dưới danh nghĩa đạt chính lệnh, tuyên bố dung nham chi thần giáo hội là hợp pháp giáo hội. Nhưng hợp pháp tại Co Thành cùng xung quanh MacPherson gia tộc lãnh địa truyền giáo. Đoạn Huy thở phào, tiếp tục nói ra, có Bill huynh đệ trợ giúp, không bao lâu chúng ta nhất định có thể vượt trên chiến tranh giáo hội, chậm rãi đem chiến tranh giáo hội tín ngưỡng áp chế xuống, cuối cùng hoàn toàn thống nhất co giáo khu. 3, 3, 3, Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ tay, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem hắn, nói ra, rất không tệ ý nghĩ. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi còn thiếu cân nhắc đến chiến tranh giáo hội bắn ngược. Đoạn Huy giải thích nói, cho nên ta mới khẩn cầu vĩ đại chủ phái sứ giả đến đây tương trợ. Không, Diệp Thần lắc đầu nói ra, ngươi không thể dùng phàm nhân trí tuệ đến phỏng đoán thần linh tư duy. Co Thành tín ngưỡng đối trải rộng đại lục chiến tranh giáo hội đến nói khả năng cực kỳ không đáng. Chú ý, đối với chiến tranh ngụy thần tới nói khả năng chỉ chiếm theo hắn tất cả tín ngưỡng cực nhỏ một tia. Nhưng là, thần linh uy nghiêm không thể xâm phạm, tín ngưỡng là thần linh cấm khu. Chúng ta nếu đem chiến tranh giáo hội triệt để khu trục, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ chiến tranh giáo hội lôi đình đả kích. Hắn một mặt đạm mạc nhìn xem, Đoạn Huy cùng khác 3 tên tín đồ. Hồng Thanh nói ra, tại chúng ta chưa cường đại trước đó, chỉ có thể áp chế mà không được triệt để khu trục. Áp chế cùng khu trục hoàn toàn là hai loại khái niệm, dù là áp chế đến lợi hại hơn nữa, áp chế đến co thành không ai tín ngưỡng chiến tranh chi thần. Vậy cũng chỉ thuộc về phàm thế nhân gian tranh chấp, ở trong mắt chiến tranh chi thần chỉ là mình mục sư năng lực không được. Nhưng nếu như triệt để đem chiến tranh thần điện khu trục ra Co Thành, đối chiến tranh chi thần tới nói đó chính là đánh mặt, nhất định là thề không bỏ qua. Song phương đều là có được chân thần giáo hội, đánh tới cuối cùng dẫn phát thần chiến cũng có thể. Diệp Thần bây giờ còn chưa làm tốt thần chiến chuẩn bị, làm gì cũng phải chờ tích lũy tiềm năng điểm tiêu hao không sai biệt lắm,